kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, trẻ em có thể khơi dậy tố chất kể chuyện trong mỗi chúng ta. Điều đó thậm chí bắt đầu trước cả khi con chào đời. Khi bạn bắt đầu trò chuyện với sinh linh bé nhỏ mà bạn mong chờ được nhìn thấy và chạm vào. Dần dần chúng ta giới thiệu con với thế giới, tưới tắm cho con bằng những ngôn từ dịu dàng, gieo mầm ngôn ngữ trong con. Giọng nói của bạn giúp định hướng và trấn an con. Đây chính là những câu chuyện đầu tiên mà một đứa trẻ được nghe. Đến tuổi tập đi, con bạn sẽ khám phá từng ngóc ngách trong nhà và những mẩu chuyện nhỏ dành cho con sẽ khiến mọi thứ cũ kỹ và nhạt nhẽo bỗng bừng lên sức sống mới. Chúng ta sẽ nhận ra khi trẻ nói, kể cho con nghe một câu chuyện đi. Không phải trẻ đang đòi được nghe kể chuyện mà là đang muốn bạn chú ý tới chúng. Đây không phải một đòi hỏi dễ dàng, sự tin tưởng của trẻ là một món quà quý giá. Và nếu chúng ta nhận ra ý nghĩa đằng sau lời nói của trẻ, con muốn kết nối với mình, trái tim chúng ta thường sẽ dở òa. Chúng ta coi đó là một cơ hội. Những câu chuyện được kể vào thời điểm như vậy đôi khi rất đơn giản, nhưng lại hết sức gần gũi và sâu sắc, trở thành những ký ức theo trẻ suốt đời. Nhưng đôi lúc đơn giản là chúng ta quá mệt mỏi. Chúng ta có một ngày làm việc bận rộn, một cuộc trò chuyện căng thẳng với người bạn đời. Và lúc này ý tưởng kể một câu chuyện không hề đem lại chút vui thú nào. Nó giống như thêm một gánh nặng nữa lên nguồn năng lượng và sáng tạo của bạn. Hãy thử nhớ về những lần cha mẹ hoặc ông bà hay người giáo viên mà bạn yêu quý kể chuyện cho bạn nghe. Nếu bạn giống hầu hết mọi người, bạn sẽ nhớ về những khoảnh khắc ấy với sự thích thú lộ rõ. Bạn có thể sẽ nhớ một phần câu chuyện, chẳng hạn như các nhân vật chính trong đó. Nhưng rõ nét hơn là bạn sẽ nhớ cảm giác của mình vào thời khắc đó. Bạn cảm thấy được quan tâm, bạn cảm thấy mình nhận được sự chú ý của người lớn và xứng đáng với sự chú ý đó. Đó chính là mục đích của cuốn sách Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em. Bạn không cần phải kể những câu chuyện bom tấn có thể được chuyển thể thành phim. Bạn chỉ cần kể những câu chuyện đơn giản giúp nuôi dưỡng mối quan hệ với con trẻ và sẽ được ghi nhớ suốt cuộc đời. Để làm được điều đó, Silvio Squet và Joseph Sarosi sẽ chia sẻ với bạn một chút về nền tảng khoa học đằng sau nghệ thuật kể chuyện, cùng với một phương pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Các bài tập thực hành và những câu chuyện mẫu sẽ giúp bạn áp dụng phương pháp đó. Và tới cuối cuốn sách, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn nhiều. Vì sao ư? Bởi kể chuyện là việc bạn giỏi sẵn rồi. Chỉ là có thể bạn chưa nhận ra điều đó mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, kể chuyện là một trong những cách truyền cảm hứng lâu đời và quen thuộc nhất trên thế giới, và khoa học hiện đại cũng đã chứng minh tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên, điều quan trọng là nó hoàn toàn miễn phí. Kể chuyện là việc hết sức tự nhiên và có thể áp dụng với các giá trị tôn giáo, xã hội và văn hóa của mỗi gia đình. Bạn không thực sự cần người khác chỉ cách cho bạn, cũng giống như việc bạn không cần người khác chỉ cho mình cách đi. Kể chuyện bắt nguồn từ bên trong con người sâu sắc như vậy đấy. Trong cuốn sách Nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em, các tác giả sẽ nói sơ lược về các yếu tố cốt lõi của phương pháp kể chuyện trực quan để bạn có thể bắt đầu ứng tác nên câu chuyện của chính mình ngay trong môi trường mà bạn và con đang sống. Cuốn sách này hoàn toàn không đề cập đến cách kể câu chuyện của tác giả hay của bất kỳ ai khác. Mục đích duy nhất của nó là nhằm giúp bạn có thể tự kể câu chuyện của chính mình. Hiện có không ít đầu sách viết về đề tài này có mặt trên thị trường, trong đó có nhiều cuốn cung cấp các hướng dẫn và kiến thức cơ bản về cách kể chuyện. Một vài cuốn rất xuất sắc nhưng chủ yếu đều chỉ tập trung vào kể lại nguyên mẫu hoặc phóng tác đôi chút những câu chuyện mà người khác đã tạo nên. Đó không phải là mục đích của cuốn sách này. Đây không phải là một tập truyện mà là những gợi ý, là cách để giúp bạn tự tạo ra các câu chuyện của chính mình. Thông điệp chính mà các tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc trong cuốn sách này chính là muốn nhấn mạnh rằng mỗi cá nhân đều có thể là một người kể chuyện giỏi. Không một chuyên gia nào có thể thay thế sự gần gũi của một câu chuyện được tạo ra từ chính môi trường của trẻ. Vì người kể chuyện chính là cha mẹ hay một người chăm sóc tận tâm và giàu tình yêu thương. Tại sao ư? Bởi mục đích chính của việc kể chuyện nằm ở sự gắn kết, chứ không phải là nội dung câu chuyện. Phương pháp kể chuyện trực quan mà tác giả mô tả trong nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em chỉ sử dụng những cốt truyện đơn giản, bắt đầu với các đối tượng và hoạt động hữu hình trong môi trường sống thường ngày của con trẻ. Đôi khi nội dung câu chuyện cũng trở nên tương đối phức tạp, ví dụ như việc sử dụng tình huống về hai chú sóc đang cãi giả để giúp hai đứa trẻ đang giận hờn nhau hòa giải. Nhưng thường thì câu chuyện chỉ đơn giản là để ý đến đôi chân trần của trẻ. Sau đó kể một câu chuyện về những điều sẽ xảy ra khi sợi dây dài trôi tuột xuống suối. Những câu chuyện như vậy sẽ khiến bọn trẻ cười khúc khích và suy ngẫm. Chúng sẽ cảm thấy mình là một phần của câu chuyện bởi chúng nhận ra các nhân vật và sự kiện trong đó rất gần gũi với cuộc sống thực. Chúng sẽ cảm thấy mình đang được người lớn quan tâm, chú ý. Nhưng mục đích của việc kể chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Vì những câu chuyện trực quan được tạo ra từ chính môi trường sống của trẻ, vậy nên sẽ có một hướng mở rộng trực tiếp và hữu hình diễn ra sau đó. Đây chính là dòng lặp kể chuyện mà hai tác giả sẽ giới thiệu mô tả trong chương 1 của cuốn sách. Xét về mặt tổng thể, các chương của cuốn sách này sẽ mô tả và giúp bạn nắm bắt được nội dung cần thiết về phương pháp kể chuyện. Nhưng mỗi chương đều có một nội dung độc lập, vậy nên bạn có thể tùy ý bỏ qua những phần mà mình xem là không quan trọng. Từng chương đều có thể được đọc xong trong vòng chưa đến 10 phút và khép lại bằng một mẩu chuyện để minh họa cho những gợi ý của các tác giả được đưa ra trong chương đó. Người đọc có thể dễ dàng nắm được toàn bộ nội dung của cuốn sách chỉ sau một lần đọc, nhưng sẽ hợp lý hơn nếu sau khi đọc xong một chương, bạn kể cho con nghe một câu chuyện, sau đó quay lại để đọc thêm một chương khác và một ngày khác. Hai tác giả Sue và Joseph cũng đưa ra vào mỗi chương một số bài tập thực hành để giúp bạn có thể bắt đầu câu chuyện của mình một cách dễ dàng hơn. Đây là một cuốn sách chứa đựng những chia sẻ và thông tin rất hữu ích, đặc biệt là với những người mới bắt đầu kể chuyện. Tuy nhiên, không có hai câu chuyện hay hai người kể chuyện nào giống hệt nhau. Những câu chuyện hay giống như những người tốt cũng muôn hình muôn vẻ như những đỉnh núi trong một dãy núi với rất nhiều thung lũng và suối xen kẽ. Vậy nên, hãy xác định vị trí của bạn, hãy xác định giọng kể của bạn. Những câu chuyện của bạn sẽ mang lại hiệu quả cao nhất khi bạn ngừng lắng nghe những lời khuyên và chỉ đơn giản là bạn để câu chuyện xuôi theo những tình tiết diễn biến và nằm sẵn trong đầu bạn. Hy vọng cuốn sách nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em sẽ truyền cảm hứng cho cha mẹ và những người chăm sóc trẻ duy trì một thói quen kể chuyện và coi đó là tài sản quý giá, là nếp sinh hoạt truyền thống của gia đình. Vì điều này sẽ mang đến cho con cái chúng ta những câu chuyện hấp dẫn, thứ chỉ được sinh ra từ sự thân thiết của gia đình. Thông qua việc rèn luyện kỹ năng kể, bạn thậm chí có thể phát hiện ra mình là một người kể chuyện vô cùng tuyệt vời. Và chắc chắn rằng sợi dây gắn kết tình cảm giữa bạn và con sẽ được nảy sinh một cách hết sức tự nhiên thông qua quá trình kể chuyện, trở thành một món quà quý có giá trị lâu dài dành cho cả bạn và con. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc quyển sách nghệ thuật kể chuyện cho trẻ em tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.